chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, điệu thấp kết thúc. Sát thần bại trận tin tức, tuyệt đối là một cái bom tấn, trong nháy mắt dẫn bảo toàn bộ hắc ám thế giới. Sát thần, cái kia thật đúng là thần một dạng tồn tại a. Một thân giết người hơn 10 vạn, tuy nhiên mai danh ẩn tích mấy chục năm, có thể liên quan tới hắn truyền thuyết, chưa bao giờ đình chỉ qua. Nhưng mà, cũng là như thế một cái cường đại, như là thần minh một dạng tồn tại, vẫn là bại, bày ở huyết hoàng trong tay. Hấp huyết quỷ gia tộc từ trước đến nay điệu thấp, huyết hoàng xuất thủ số lần càng là lác đác không có mấy. Cái này còn là lần đầu tiên, hấp huyết quỷ ngay trước toàn thế giới thể hiện ra chính mình thực lực. Thật sự là quá cường đại, thực cái này cũng rất bình thường. Hấp huyết quỷ gia tộc từ trước đến nay bị thế nhân chỗ không cho. Trải qua vô số kiếp nạn, nhưng bây giờ vẫn như cũ còn rất tốt tồn tại. Cái này liền đã nói rõ hết thảy. Có cường đại như thế tồn tại hộ giá hộ tống, muốn tiêu diệt hấp huyết quỷ gia tộc, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Thì liền hắc ám hội nghị đều bị chấn kinh. Trước đó không lâu hắc ám hội nghị mới đến một cái kinh thiên động địa tin tức. Cái kia chính là Vương Đại Đông vậy mà cùng hư không cấp cường giả có gặp nhau. Lúc này mới cũng không lâu lắm, vậy mà lại xuất hiện huyết hoàng viễn chinh một chuyện. Lần này huyết hoàng thật sự là quá kiêu căng. Căn vốn thì không có bất kỳ che giấu nào. Có điều hắn vốn chính là vì bày ra Dracula gia tộc thực lực mới viễn chinh Hoa Hà. Tự nhiên không cần che giấu. Hắn muốn hiệu quả hoàn toàn đạt tới. Bởi vì, trừ hắn hắc ám thế lực bên ngoài, thì liền hấp huyết quỷ bản thân gia tộc cũng đều bị chấn kinh. Rất nhiều hấp huyết quỷ gia tộc người lãnh đạo cũng nhịn không được bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt. Sũng cả người, hấp huyết quỷ giữa gia tộc cũng không hòa bình. Mỗi một cái gia tộc đều tại làm lấy đem gia tộc của hắn chiếm đoạt mộng tưởng. Muốn chiếm đoạt Dracula gia tộc cũng không phải số ít. Cho tới hôm nay, bọn họ mới biết được, nguyên lai Dracula gia tộc đã vậy còn quá mạnh. Đây chính là hấp huyết quỷ cực hạn thực lực a. Thật sự là đáng sợ a. May mắn không cùng Dracula gia tộc chính thức vạch mặt. Còn tốt vị này huyết hoàng thọ nguyên sắp hết, nếu không chỉ sợ không có bất kỳ một gia tộc nào có thể áp chế Dracula gia tộc. Dạng này cũng tốt, chúng ta không dùng ra tay, một cái huyết hoàng cũng đủ để dẹp yên địa ngục, liền sát thần đều bại, một cái địa ngục, một cái tang chung đây tính toán là cái gì? Dù sao sát thần tại mấy chục năm trước liền đã nổi danh thế giới. Tất cả mọi người cảm thấy Vương Đại Đông hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì Hoa Hạ là một mảnh cấm kỵ đất đai, ta nhìn cũng không gì hơn cái này đi. Liền một cái huyết hoàng đều đối phó không, ngươi biết cái gì? Đây chính là một vị thọ nguyên đạt đến cực hạn huyết hoàng, có thể nói là mạnh nhất trên thế giới hấp huyết quỷ. Còn là xem thường đám kia bất tử sinh vật. A, rất nhiều người cảm thán, rất nhiều người thổn thức. Đối với huyết hoàng lần này tạo thành ảnh hưởng, Lauren phi thường hài lòng, hoàn toàn đạt tới hắn mong muốn. Không, phải nói vượt xa hắn mong muốn. Từ hôm nay về sau, còn có ai dám đối Dracula gia tộc bất kính? Bất quá, cái này còn không phải chúc mừng thời khắc. Đợi đến huyết hoàng chém giết Vương Đại Đông, đây mới thực sự là cần phải chúc mừng thời điểm. Về phần huyết hoàng có thể hay không giết Vương Đại Đông, cái này căn bản cũng không cần vấn an a. Liền sát thần đều bại, chỉ là một cái tang chung, căn bản không đủ nói đến. Thậm chí Lauren cảm thấy, để huyết hoàng viễn chinh Hoa Hạ thì vì giết một cái nho nhỏ tang chung, hoàn toàn là giết gà dùng dao mổ trâu. Khôi phục lại đỉnh phong huyết hoàng, đã là vô địch tồn tại. Sát thần bị thua tin tức địa ngục tự nhiên cũng nhận được. bao quát Hoàng Phi biến mất tin tức cũng nhận được. Tiểu Phi, Quân Thiên Túy, Cơ Vô Dạ, Bất Tử Thiên Vương đều là lộ ra vô cùng bi thương biểu lộ. Trước kia Hoàng Phi tuy nhiên bị sát thần bắt đi, nhưng nàng còn sống, nhưng lúc này đây lại, sau 20 phút, Huyết Hoàng liền là xuất hiện ở Đông Quận biệt thự. Chí tôn cấp khí tức không có chút nào thu liễm. Hắn chính là muốn để Vương Đại Đông biết hắn đến. Lauren trở nên kích động lên. Huyết Hoàng xuất thủ, chỉ cần một chiêu, liền có thể chớp nhoáng giết chết Vương Đại Đông. Không, thậm chí một chiêu đều không cần. Chí tôn cấp giết ẩn thế cấp. Không hãy cùng chơi một dạng a. Một phút trôi qua, 2 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, nửa giờ đi qua, tình huống thế nào? Lauren có chút ngồi không yên. Theo lý thuyết, lúc này sớm nên truyền về Huyết Hoàng diệt sát Vương Đại Đông tin tức. Nhưng vì cái gì đến bây giờ còn không có nhận được tin tức? Chẳng lẽ là ra biến cố gì? Lại qua 10 phút đồng hồ, rốt cục có người đến đây bẩm báo. Bẩm báo đại nhân, chết, chết, đạt được thuộc hạ hồi báo. Lauren rốt cục yên lòng. Tuy nhiên cái này kết quả là nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng cái này một mực không có tin tức, vẫn là để hắn tiểu hơi khẩn trương một chút. Bất quá hiện tại nhớ tới thật đúng là suy nghĩ nhiều. Huyết Hoàng hiện tại thế nhưng là chí tôn cấp, mà Vương Đại Đông cao nữa là cũng liền ẩn thế cấp đỉnh phong. Thậm chí còn không, làm sao có thể theo Huyết Hoàng trong tay đào thoát đâu. Rất tốt, người tới, thông báo toàn tộc, chúng ta Dracula gia tộc. Kể từ hôm nay, đại yến 3 ngày, nhưng mà, tên kia thuộc hạ cũng không có động, mà chính là nơm nớp lo sợ nói ra. Đại nhân, chết, chết là máu, Huyết Hoàng đại nhân, ta biết chết là Huyết Hoàng. Ngươi nói cái gì? Chết là Huyết Hoàng. Lauren nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, cả người như là hóa đá một dạng. Ngay sau đó, sắc mặt âm trầm nói ra, ngươi hẳn phải biết, lừa gạt ta có hậu quả gì không đi. Đại nhân, tiểu nhân không dám lừa gạt đại nhân ngài. Tin tức là theo Hoa Hạ quốc truyền đến. Không, không có khả năng. Lauren không thể tin được. Thua lại là Huyết Hoàng. Đây chính là Huyết Hoàng a. Liền xem như ngàn năm Bạch Dương thủ, cũng vô pháp tùy tiện giết chết hắn. Mau nói cho ta biết, Huyết Hoàng đại nhân là làm sao chết? Lauren một tay lấy tên kia thuộc hạ cho cầm lên tới. Là bị một người giết chết. Làm sao có thể? Hoa Hạ làm sao có thể còn có người có thể giết chết được Huyết Hoàng? Lauren căn bản không tin. Là thật đại nhân, tuy nhiên cực độ không nguyện ý tin tưởng. Nhưng cuối cùng Lauren xác định, Huyết Hoàng chết thật, mà Vương Đại Đông còn sống. Lần này, toàn bộ hắc ám thế lực đều chấn kinh. Huyết Hoàng cao điệu viễn chinh, liền sát thần đều bại lui. Vốn cho là, Huyết Hoàng diệt sát Tang Trung đã là trên ghế đầu đinh cây đinh sự tình. Thật không nghĩ đến, cuối cùng chết là Huyết Hoàng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người nào có lớn như vậy năng lực, vậy mà đem Huyết Hoàng cho xử lý? Nói đùa sao, coi như Huyết Hoàng bị xử lý, cũng không nên không có phản ứng chút nào mới đúng. Rất nhiều người đều là một đầu mê vụ. Huyết Hoàng cường giả như vậy, coi như gặp phải lại kẻ địch mạnh mẽ, cũng cần phải hội phản kháng một cái đi. Có thể kết quả là, Huyết Hoàng tiến vào Đông Quận biệt thự bất quá 10 phút đồng hồ. Chính là bị người cho khiêng ra tới. Tất cả mọi người không tin. Huyết Hoàng như vậy cao điệu tiến vào Hoa Hạ, cuối cùng lại điệu thấp như vậy kết thúc. Không có ai biết, Huyết Hoàng tiến vào Đông Quận biệt thự về sau, đến cùng phát sinh cái gì? Sau một ngày, Dracula gia tộc thu đến Huyết Hoàng thi thể. Khi thấy Huyết Hoàng thi thể về sau, Dracula gia tộc tất cả mọi người đều trừng to mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.